Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1515, Thái tử Thiếu Kiếm Tôn. Lâm An Dương, Nam Càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này năm màu áo bào thanh niên nam tử. Từng bước đi xuống. Khóe môi nhếch lên một tia phóng đãng không bị trói buộc cười nhạt. Lợi hại ánh mắt đảo qua Liệt Thiên Quân Hầu cùng Hắc Y Nhân. Nụ cười lạnh hơn một phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Lâm An Dương Thiếu Kiếm Tôn. Niếp Hùng cùng Trác Liên đều là kinh hỉ nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm An Dương. Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn một trong. Bội kiếm chính là một thanh tuyệt thế lợi khí. Tiêu Diêu Kiếm. Liệt Thiên Quân Hầu nhìn thấy Lâm An Dương thời điểm. Sắc mặt cấp tốc tái nhợt. Con ngươi trừng lớn. Trong con ngươi tồn tại nồng nặc vẻ giật mình. Trong miệng nhịn không được kinh hô. Thái tử Điện Hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm An Dương lãnh khốc cười một tiếng. Đảo qua Liệt Thiên Quân Hầu. Lạnh lùng nói rằng. Liệt Thiên Quân Hầu, gia tộc của ngươi giàu gì cũng là Ly Thiên Vương triều nguyên lão trọng thần. Lại thật không ngờ Dương gia hậu nhân không chịu được như thế. Cư nhiên cùng vạn yêu cốc cấu kết, ngươi phải bị tội gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sau khi nghe nói, sắc mặt cả kinh, Lâm An Dương lại là Ly Thiên Vương triều thái tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt Thiên Quân Hầu nhìn thấy Lâm An Dương. Trên mặt thật là hoảng loạn không gì sánh được. Nếu như chỉ có một cái Đông Phương Bạch đến chỗ này. Cái kia Liệt Thiên Quân Hầu giết liền cũng giết. Cùng lắm liền chịu đến Vương Triều cùng Thông Thiên Kiếm Phái xử phạt. Thế nhưng Lâm An Dương đến. Vậy thì khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Lâm An Dương. Không chỉ là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn, càng là Ly Thiên Vương triều Thái tử Điện Hạ. Hắn tại lĩnh Nam đại địa phía trên còn có 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài danh hào. Huống chi, có Lâm An Dương nhúng tay sự tình. Đây chính là rút dây động rừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt Thiên Quân Hầu sắc mặt hoảng loạn. Nhìn về phía Chu Thường. Trong con người có chút hỏi ý hắn. Mà Chu Thường nhìn thấy Lâm An Dương là lúc, trong ánh mắt cũng là lộ ra vô cùng lo lắng cùng bất thiện. Đáy lòng ảo não nói rằng, làm sao Lâm An Dương cũng tới. Hơn nữa hắn còn một mực giấu ở Chu gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm An Dương xuất hiện ở Phong Thiên Đại Trận bên trong. Hiển nhiên hắn là vẫn luôn tại Chu gia. Cũng không hề rời đi. Liệt Thiên Quân Hầu, mặc dù hôm nay ngươi không có chết tại Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn trong tay, cũng khó trốn Ly Thiên Vương triều cái kia một thanh Trảm Vương đao. Lâm An Dương cười lạnh một tiếng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả ngươi, ngươi một thần kiếm pháp cường đại như vậy, kiếm ý tu vi kinh người như vậy, càng là tồn tại Dương thần cảnh giới tứ trọng thực lực. Tại đây Ly Thiên Vương triều bên trong cũng chỉ có ta Thông Thiên Kiếm Phái mới có cường đại như vậy kiếm tu. Không biết ngươi là Thông Thiên Kiếm Phái 72 núi vị nào phong chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm An Dương nhìn về phía Hắc Y Nhân lạnh giọng nói rằng. Hắc Y Nhân lạnh lùng nhìn lấy Lâm An Dương. Trong con ngươi một mảnh âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ. Không nói, vậy cũng tốt, chờ ta cởi ra ngươi cái khăn che mặt, tại cẩn thận nhìn một cái nhìn một chút ngươi có phải hay không dáng dấp gặp không người. Lâm An Dương nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân nói rằng, Lâm An Dương đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn quanh toàn bộ Phong Thiên Đại Trận bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm An Dương hơi lắc người. Trên người thuộc về Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn năm màu áo bảo biến mất không thấy gì nữa. Do đó thay một thân Ly Thiên Vương triều Kim Long Thái tử trường bào. Làm Lâm An Dương thay cái này mặc trường bào là lúc. Hắn nụ cười trên mặt vừa thu lại, sắc mặt ngưng trọng hô: "Sở hữu Liệt Thiên Quân hầu các tướng sĩ nghe, ta là Ly Thiên Vương triều đương triều thái tử Lâm An Dương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt Thiên Quân hầu lấy Thất Đức đi, cấu kết Vạn Yêu Cốc, sở hữu tướng sĩ theo ta chu diệt Chu gia tử sĩ, bắt sống Liệt Thiên Quân hầu." Lâm An Dương dương giọng đối lấy toàn trường Liệt Thiên Quân đoàn tướng sĩ hô: "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là thái tử điện hạ." "Không sai, thật là thái tử điện hạ." Thông Thiên Kiếm phái Thiếu Kiếm Tôn năm màu áo bào, Ly Thiên Vương triều Kim Long áo bào, thực sự là thái tử điện hạ. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta làm sao bây giờ? Là nghe quân hầu hay là nghe thái tử?" Từng cái Liệt Thiên Quân đoàn tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt một mảnh khó có thể lựa chọn. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị tướng sĩ, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn không phải thái tử điện hạ." Liệt Thiên Quân hầu lúc này cắn răng một cái, giận dữ hét: "Nơi nào đến cuồng đồ, lại dám giả mạo ta Ly Thiên Vương triều đương triều thái tử. Tất cả mọi người cho lên, giết hắn." "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Liệt Thiên Quân hầu lạnh giọng quát: "Cái này, cái này, cái này." Từng cái Liệt Thiên Quân đoàn tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không dám động thủ. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lên a." Liệt Thiên Quân hầu giận dữ hét. Lúc này, những thứ này lưỡng lự các tướng sĩ nhao nhao lần nữa cầm lấy binh khí, mê man ánh mắt dần dần hung hăng. Hiển nhiên bọn họ là muốn nghe theo Liệt Thiên Quân hầu mệnh lệnh. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Lâm An Dương nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm than nhẹ. Lâm Bạch khẽ cười nói: "Lâm An Dương sư huynh, xem ra ngươi mệnh lệnh những thứ này tướng sĩ không có ý định nghe a." "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Lâm An Dương từ tốn nói: "Liệt Thiên Quân hầu tổ tiên chính là theo ta tiên tổ đánh xuống cái này một mảnh giang sơn. Cái này Liệt Thiên Quân đoàn mặc dù treo Ly Thiên Vương triều danh hào, nhưng trên thực tế đã là Liệt Thiên Quân hầu tư nhân quân đoàn. Không nghe ta sai khiến, cũng là chuyện đương nhiên." "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản còn muốn cứu bọn họ một mạng, nhưng bây giờ xem ra, Liệt Thiên Quân hầu muốn đem Liệt Thiên Quân đoàn dẫn vào vạn kiếp bất phục vực sâu." Lâm An Dương lạnh lùng nói rằng: "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đông Phương sư đệ, Liệt Thiên Quân hầu liền giao cho ngươi kiềm chế. Ta đi trước thu thập người quần áo đen này. Ta đến muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc Thông Thiên Kiếm phái vị nào phong chủ." Lâm An Dương mắt sáng lên, nhìn về phía dưới vị kia hắc y nhân. Lúc này Tiêu Diêu kiếm đâm một cái, một kiếm thẳng đến người này lướt đi. Nguyên bản Lâm An Dương là muốn đi thu thập Liệt Thiên Quân hầu, nhưng hắn cũng nhìn ra được, Lâm Bạch hiện tại tu vi tuyệt đối không phải hắc y nhân đối thủ. Vì vậy hắn chủ động đi thu thập hắc y nhân. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Người áo đen kia nhìn thấy Lâm An Dương đánh tới, lúc này trong con ngươi hiện ra một tia hận ý. Kiếm pháp trong tay khẽ động, đối lấy Lâm An Dương liền kịch liệt đụng vào nhau. Thông Thiên Kiếm thuật, "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Lâm An Dương tu vi cũng chỉ có dương thần cảnh giới nhị trọng, mà hắc y nhân kia tu vi chính là dương thần cảnh giới tứ trọng. Không thi triển Thông Thiên Kiếm thuật, Lâm An Dương cũng không khả năng là hắn đối thủ. Có Lâm An Dương sư huynh kiềm chế người áo đen kia, lấy Lâm An Dương thực lực, coi như vô pháp đánh chết hắn, trong thời gian ngắn cũng làm cho hắn vô pháp có sức phản kháng cũng là bình thường. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy thì tốt, Liệt Thiên Quân hầu, chúng ta bây giờ tới hảo hảo đánh một trận." Lâm Bạch túng kiếm thẳng hướng Liệt Thiên Quân hầu. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bách bộ tất sát." Lâm Bạch giơ cao kiếm xông lên, một kiếm lợi hại vô song thẳng hướng Liệt Thiên Quân hầu trên người. kiếm quang xảo trá tai quái. Lâm Bạch một kiếm phá mở Liệt Thiên Quân Hầu trên người tầng tầng phòng ngự. Thẳng đến Liệt Thiên Quân Hầu yếu hại mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt Thiên Thương Thuật, Bá Vương Liệt Thiên. Liệt Thiên Quân Hầu đôi mắt hung ác. Một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn tràn ngập dựng lên. Một thương hung mãnh không gì sánh được đánh thẳng tới. Lâm Bạch nhất thời cảm giác được một cổ cảm giác mát từ toàn thân trên dưới tràn ngập dựng lên. Tại Liệt Thiên Quân Hầu một thương này bên trong, Lâm Bạch cảm giác được một tia nồng nặc khí tức tử vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên bộ tất sát, Lâm Bạch vội vàng thu hồi kiếm thế. Nếu như đang tiếp tục đã đâm đi, sợ rằng Lâm Bạch sẽ bị một thương này trực tiếp đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thu hồi kiếm thế nháy mắt, Lâm Bạch kiếm pháp đột biến, từ bách bộ tất sát đột nhiên biến hướng thiên bộ tất sát. Cái này đột ngột đến biến cố nhường Liệt Thiên Quân Hầu sắc mặt trắng nhợt. Toàn thân không khỏi khẽ run một chút, hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo rực rỡ hào quang lóa mắt xẹt qua Liệt Thiên Quân Hầu trước mặt. Ẩn chứa cực quang ý cảnh, sát lục ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, tam trọng ý cảnh một kiếm này. Nhường Liệt Thiên Quân Hầu lập tức có một loại bị tử thần ngưng mắt nhìn cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.